Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tử. Chương 124, gia tộc ẩn sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, Lưu Huy đã lâu không gặp. Tôi rất nhớ ông đấy. Chỉ vì đến được đây mà tôi đã phải viết 2 tấm phiếu phạt. Ông xem tôi tốt với ông như thế nào? Trương Liên vừa nhìn thấy Lưu Huy thì cười phá lên. Thậm chí còn dang rộng 2 cánh tay, chuẩn bị ôm Lưu Huy vào trong lòng. Trương Liên thực sự rất nhớ Lưu Huy. Vài ngày trước, ông ta đã mất tổng cộng 20 triệu ở đây. Ông ta cũng mất đi một người rất quan trọng, mà 2 ngày nay, Trương Liên như có thần trợ giúp vậy, rửa sạch được nỗi sỉ nhục trước đây. Điều đáng tiếc duy nhất chính là đứa nhỏ Lâm Trạch Dương kia lại không có ở đây. Không biết lái xe thì đừng lái xe. Ông sẽ tự ngâm đầu vào chỗ chết đấy. Khóe miệng Lưu Huy co giật nhẹ, không kiên nhẫn nhìn Trương Liên. Còn nữa, tôi không thích phụ nữ, mà ông thì không khác gì bọn họ. Khóe miệng của Trương Liên cũng co giật nhẹ, nhất thời không nói nên lời. Lưu Huy này bị làm sao vậy? Cách nói chuyện của ông ta hoàn toàn khác so với trước đây. Nói chuyện với ông ta giống như bị tra tấn ở địa ngục chốn này vậy. Khi Lưu Huy nhìn thấy bức ảnh con ruồi ăn con ruồi của Trương Liên, trên gương mặt của ông ta xuất hiện một nụ cười. Cho nên Lưu Huy lại không nhịn được mà nhớ tới Lâm Trạch Dương. Nếu như Lâm Trạch Dương ở chỗ này thì tốt rồi, lão tử Trương Liên này nhất định sẽ tức chết. Nói đến tức giận, Lưu Huy mới vừa nhập môn, ông ta thấy rằng Lâm Trạch Dương mới thực sự là một bậc thầy. Lưu Huy mang đến đây một người bạn mới sao? Nhưng mà lần này bạn tốt của ông lại không may mắn rồi. Người của tôi mang đến là người vô địch duy nhất tồn tại. Chắc ông sẽ phải thua thảm rồi. Trương Liên nhìn thấy Tần Quân Giao, lại không nhịn được mà phá lên cười. Ông hy vọng Lưu Huy sẽ mang đến càng nhiều bạn tốt. Như vậy Lưu Huy mới có thể thua thảm hại hơn, thua càng khó coi hơn. Tần Quân Giao khẽ nhíu mày, nghĩ nghĩ lại nói, có lẽ vì sợ hãi mà ông đã kết luận quá sớm rồi. Thế giới này thật sự có người vô địch, Tần Quân Giao cũng không phải là tiểu gia Bích Ngọc, càng không phải một người phụ nữ chỉ biết trốn sau lưng đàn ông. Cô là sát thủ hạng S. Trương Liên không biết tại sao nhìn thấy Tần Quân Giao, anh ta lại nhìn thấy bóng dáng của Lâm Trạch Dương, cười lạnh nói, vậy cô cứ chờ xem. Hôm nay tôi sẽ cho cô biết võ sĩ của tôi như thế nào. Trong khi nói chuyện, Trương Liên không khách sáo ngồi xuống, thậm chí không thèm nhìn Tần Quân Giao nữa, dáng vẻ rất kiêu ngạo. Ngay sau đó, đấu trường đã được bắt đầu. Sau 3 trận đấu, Tần Quân Giao sững sờ há hốc, không ngờ rằng trận đấu quyền anh ngầm hiện nay lại gay cấn như vậy. 5 tuyển thủ trong 3 trận đấu này, Tần Quân Giao khẳng định rằng họ chắc chắn có tư cách khiêu chiến sát thủ cấp S. Đúng vậy, 3 trận đấu chỉ có 5 tuyển thủ ra sân. Trận đấu đầu tiên, người của Trương Liên đã KO. Sau đó Trương Liên phải đưa một người khác vào. Sau đó người đàn ông này đánh liên tiếp 3 trận, toàn bộ đều giành được thắng lợi. Lông mày Lưu Huy đang nhíu chặt, sắc mặt có chút khó coi. Ông ta có thể nhìn ra người mà Trương Liên phái lên sân là một khuôn mặt mới rất mạnh mẽ. 10 người Lâm Trạch Dương huấn luyện không có một ai là đối thủ của họ cả. Người mới lên sân đấu kia có làn da ngăm đen, dáng người không cao, trên người cũng không có nhiều cơ bắp quá nổi bật. Bộ đồ đang mặc cũng không phải trang phục thi đấu thông thường, mà là một bộ quần áo thể thao vô cùng đơn giản. Còn là một bộ quần áo thể thao tương đối cũ nát. Nếu như người này không phải lên võ đài, không thể hiện ra năng lực cường đại của mình, có lẽ sẽ chẳng ai nhìn người này lần thứ hai. Bởi vì người đàn ông này quá bình thường, giống như bất kỳ một cậu thanh niên nào đó trên đường phố vậy. Hơn nữa, phong cách chiến đấu vừa rồi cũng rất kỳ lạ. Nắm đấm của người đàn ông này không hề bình thường. Thay vì liên tục nhảy lên để điều chỉnh vị trí tấn công tốt nhất của mình, cậu ta mở chân ra lấy tĩnh chế động, đây là một môn võ thuật truyền thống của Trung Hoa, không phải là một nghệ thuật chiến đấu thông thường. Lưu Huy vừa nghĩ tới đây, khuôn mặt của ông ta lại tối sầm lại. Lưu Huy vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, đương nhiên kiến thức của ông ta sẽ nhiều hơn người bình thường. Cho nên, Lưu Huy biết một ít chuyện mà người bình thường không biết. Thế giới này không đơn giản như bề ngoài của nó. Võ lực cá nhân thật sự có một tầm cao mà người bình thường không thể tưởng tượng được trong một số gia tộc. Trên đời này có một số gia tộc truyền thừa vô số năm. Bọn họ chưa từng tiếp xúc quá nhiều với xã hội này. Tất cả bọn họ đều tập trung vào võ thuật. Do đó, họ có một sự kế thừa hoàn chỉnh. Giá trị vũ lực của họ vượt xa sự tồn tại của những người bình thường, mà những gia tộc này thường có một đại danh từ. Gia tộc ẩn sĩ, đây mới là chuyện Lưu Huy lo lắng nhất lúc này. Nếu như chỉ là một Trương Liên, nếu như chỉ là thua trận đấu sân bay, nếu như chỉ là thua một chút tiền, điều này thật sự không hề quan trọng với Lưu Huy, nhưng một khi chuyện này có liên quan tới gia tộc ẩn sĩ, vậy thì không giống như ẩn gia, tuy hiếm khi xuất thế, nhưng một khi xuất thế nhất định sẽ là sóng gió dữ dội. Cho dù Lưu Huy có là hoàng đế của thế giới ngầm, cũng không có bất kỳ sự tự tin nào với bản thân rằng có thể chống lại. Tại sao tất cả các người lại bị dọa đến choáng váng rồi? Người của cô không còn ai có thể đánh sao? Thật sự là nhàm chán mà, chẳng thú vị chút nào. Lưu Huy ông cũng chỉ có chút năng lực này thôi à? Tiểu tử lần trước không phải ép ra sân sao? Để xem tên này còn dám tự cao tự đại nữa không? Chỉ là một tên tiểu tử mà nghĩ bản thân mình là ai chứ? Lần này Trương Liên thật sự là hãnh diện. Lúc nói chuyện, gần như đều ngẩng đầu lên trời. Lưu Huy cũng không dám nói gì nữa. Ông ta sợ phía sau Trương Liên thật sự có bóng dáng của gia tộc ẩn sĩ. Tần Quân Dao hít một hơi thật sâu, sau đó nói, mọi người đều có thể tham gia vào đấu trường tập thể này. Này cô gái, vẫn còn muốn lên đấu nữa à? Dáng dấp xinh đẹp như vậy, nếu như khuôn mặt này có thêm mấy vết sẹo thì không tốt đâu. Ha ha, trên mặt Trương Liên đầy vẻ châm chọc. Chu Hùng, cậu lên đi. Tần Quân Dao lạnh lùng lên tiếng, một lần nữa trở về chỗ ngồi, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt rất lãnh đạm. Hừ, đến bây giờ rồi cô còn giả bộ đưa từng người một lên sao? Các người cho rằng tôi là cái gì? Hôm nay Trương Liên tôi sẽ cho ngươi thấy thế nào là sức mạnh thực sự. Trương Liên nhìn dáng vẻ của Tần Quân Dao rất khó chịu, khóe miệng không ngừng co giật. Lưu Huy nhìn thoáng qua Trương Liên, lại nhìn về phía Tần Quân Dao, miệng há hốc, cuối cùng cũng chẳng nói được lời nào. Vốn dĩ Lưu Huy muốn Tần Quân Dao không nên bốc đồng. Dù sao sau lưng của phía đối diện có thể tồn tại bóng dáng của con người gia tộc ẩn sĩ. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng của Tần Quân Dao, Lưu Huy đành phải câm miệng. Tần Quân Dao là nữ nhân của Lâm Trạch Dương, cho dù muốn giáo huấn thì ông ta cũng không giáo huấn nổi, rất nhanh. Thủ hạ của Tần Quân Dao là Chu Hùng đã lên trên võ đài, cách Trương